Lần này xem như là có cớ rồi. Bích Thành nhớ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net